Tộc công của Ô Thần Ngũ Bộ một mình đối mặt với Đại Tế Tự của Ngũ Động Đại Bộ. Cuộc chiến của hai người long trời lở đất, tu vi của ông vốn không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng mà trên thực tế, trong chớp mắt khi xuất thủ, ông đã lựa chọn thiêu đốt tu vi, thiêu đốt sinh mạng, thiêu đốt hết thảy, cưỡng ép lấy tu vi bùng nổ trong thời gian ngắn. Lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng với Tế Tự của Ngũ Động Đại Bộ chiến một trận. Trên thực tế đây không tính là một trận chiến, mà là quấn lấy, không cho Đại Tế Tự của Ngũ Độc Đại Bộ ra tay với người khác. Về phần đồ đằng thánh tổ của Ngũ Độc Đại Bộ thì thiếu mất trù thánh và độc hạt, nhưng mà độc xà, độc thiềm cùng với độc ngô cũng đã huyễn hóa ra thân ảnh ở trên thiên không. Ba đồ đằng thánh tổ uy áp ngập trời. Nếu đổi lại là trước đại họa thì sự xuất hiện của bọn nó nhất định khiến cho trời long đất lở. Thế nhưng hiện giờ, trong mấy năm mưa tím buông xuống, hơn nữa lúc trước bị đồ đằng của Ô Thần Ngũ Bộ phong ấn, khiến cho thực lực của bọn họ có suy yếu trên phạm vi lớn. Nhưng mà dù là như vậy thì cũng đã vượt qua Nguyên Anh, vẫn cường hãn như vậy, cùng xuất thủ với chúng là Thiên Phương, là Chim Anh Vũ, là Miếng Mỡ Đông. Trận chiến này mới vừa bắt đầu, Ô Thần Ngũ Bộ đã bị vây ở thế hạ phong. Bất kể là chiến đấu giữa chiến lực đỉnh cao hay là tộc nhân tầm thường, đều là trạng thái hạ phong. Tuy nói không phải là bị nghiền ép, nhưng mà cũng không khác là bao nhiêu. Cũng may 80.000 yêu đàn của Mạnh Hạo khiến cho trận chiến tranh này có thể miễn cưỡng mà duy trì. Thế nhưng hiển nhiên không thể kiên trì lâu. Trên chiến trường này, giữa không trung có một khu vực quỷ dị, không có bất cứ người nào tiến tới gần. Khu vực này chừng trăm trượng, là nơi trống trải duy nhất trong chiến trường. Trong vòng trăm trượng có một huyết đoàn thật lớn trôi nổi mấp máy, ở trong đó chốc chốc lại truyền ra tiếng nổ vang, giống như là có người ở bên trong không ngừng mà dãy giụa, ý đồ muốn phá vỡ huyết đoàn này. Huyết đoàn này chính là giọt huyết quý gia kia biến thành, do lực lượng kỳ nam xuất hiện đã xảy ra biến hóa kỳ dị, không còn là sát khí tùy ý mà đã trở thành phong ấn vây chặt Mạnh Hạo ở bên trong. Giết! Kiên trì! Thánh tổ đại nhân chắc chắn sẽ thoát khốn! Tiếng gầm nhẹ của tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ truyền khắp bốn phía. Đối với bọn họ mà nói, Mạnh Hạo là thánh tổ của bọn họ, càng như là thần linh của bọn họ. Có Mạnh Hạo thì hết thảy hung hiểm, hết thảy đại họa đều có thể hóa giải được. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ cũng có tự tin mãnh liệt. Bọn họ tin tưởng chỉ cần kiên trì, thánh tổ của bọn họ nhất định sẽ phá tan huyết đoàn quỷ kia, xuất hiện ở trong đất trời, mang theo bọn họ chiến thắng cái gọi là Ngũ Độc Đại Bộ này. Tộc công của Ngũ Độc Đại Bộ chợt lóe hai mắt. Tu vi lão là Nguyên Anh hậu kỳ, giờ phút này hừ lạnh, bước thẳng một đường đi qua, giết chóc vô số. Nhưng mà phàm là tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ ngăn cản trước mặt lão, toàn bộ đều chỉ trước mắt, thân thể sụp đổ mà chết. Mà thân thể lão lại hóa thành một đạo cầu vồng, từ một phương hướng khác của chiến trường lao thẳng đến mảnh khu vực trăm trượng trống trải kia, không người nào có thể ngăn cản. Sau khi nháy mắt tới gần, hai tay lão bấm niệm thần chú đánh về phía huyết đoàn kia. Lấy phương pháp đặc thù này, thần thông gào thét xuyên thấu qua huyết đoàn muốn đánh chết Mạnh Hạo, từ đó thu hoạch được yêu linh. Tiếng đổ vang quanh quẩn trong quang đoàn huyết sắc. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua bốn phía. Nơi đây là một mảnh huyết quang tràn ngập, bốn phía tồn tại vách tường huyết sắc ngăn cách, giống như là một phong ấn thật lớn phong kín hắn trong nơi này, không thể ra ngoài. Mạnh Hạo nhấc hai tay lên, từng trận thuật pháp thần thông khuếch tán không ngừng đánh tới. Vách tường huyết sắc ngăn cách ở bốn phía, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, nhưng mà vách tường huyết sắc này lại không có hư hao một chút nào. Mọi chuyện bên ngoài hắn không thể cảm thụ, nhưng mà trong chớp mắt trước khi bị phong ấn, hắn nhìn thấy Ngũ Độc Đại Bộ từ nơi chân trời xa xa gào thét mà đến. Khoảnh khắc khi thấy Ngũ Độc Đại Bộ, Mạnh Hạo đã hoàn toàn hiểu được một trận chiến này đối với Ô Thần Ngũ Bộ mà nói là một hồi cướp bóc. Đáy lòng Mạnh Hạo gấp gáp, mình bị phong ấn ở chỗ này, ở bên ngoài Ô Thần Ngũ Bộ cũng đang cùng với Ngũ Độc Đại Bộ đại chiến, có thể tưởng tượng được ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ngại, nhưng mà nếu như kéo dài như vậy, Ô Thần Ngũ Bộ nhất định không có địch lại. Hơn nữa lúc này đây, kế hoạch của Ngũ Độc Đại Bộ rất là chu đáo chặt chẽ, mục đích cũng là cực kỳ rõ, giết chết Ô Thần Ngũ Bộ, cướp đoạt yêu linh. Có thể nói trong các trận chiến hai năm qua không có một lần nào hung hiểm như hiện tại. Ngay tại khoảnh khắc Mạnh Hạo còn đang nhíu mày, bỗng nhiên vách tường huyết sắc bốn phía Mạnh Hạo chợt co rụt lại, sau đó giãn ra. Hiện ra là một cái lỗ nhỏ, lập tức có ba sợi tơ mảnh chui vào. Ba sợi tơ vừa mới đi vào, lập tức bành trướng, hóa thành một con cự mãng. Có một con rết cùng với con cóc, ba trong số ngũ độc ào hóa ra xong, phát ra tiếng xì xì chói tai, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Trên thân ba độc vật này, Mạnh Hạo mơ hồ thấy được ảo ảnh của một lão già. Lão già này chính là tộc công của ngũ độc đại bộ, giờ phút này đang ở bên ngoài phong ấn huyết sắc. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay phải vung mạnh lên, tu vi lập tức khuếch tán. Bốn trong ngũ hành, khoảnh khắc bùng nổ khiến cho ba độc vật kia hơi dừng lại, như là bị cuồng phong gào thét. Con độc xà kia là kẻ đầu tiên trong đó trực tiếp suy sụp, tiêu tan. Cùng lúc đó Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Ở trong cơ thể truyền ra một tiếng nổ bang bang, cất bước đi. Cả người giống như là một hung thần vậy, nháy mắt mà đến. Tay phải nâng lên, một quyền hạ xuống. Tiếng nổ vang quanh quần, con độc thiềm kia rên lên thê lương, thân thể suy sụp, nổ bục. Cùng lúc đó thân mình độc ngô kia vặn vẹo, như là thiềm điện phi thăng đến trước mặt Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, khoảnh khắc khi con rết độc kia tới gần, mở miệng trực tiếp phun ra một ngụm tiểu khí. Tiểu khí này như là xương, nháy mắt liền bao phủ độc ngô này. Thân thể con rết này lập tức héo rũ, phát ra tiếng xì xì bén nhọn. Mi tâm của Mạnh Hạo lập tức có dấu ấn hắc nguyệt. Tà pháp triển khai, hắc nguyệt này chợt lóe khắc lên độc ngô, và đem thân thể của nó thành vật dẫn truy kích tộc công ngũ độc đại bộ có liên hệ với độc ngô này. Qua sự dẫn dắt của con rết kia, khoảnh khắc đem linh thức của hắc nguyệt chi sát dũng mãnh mà lao tới. Ở bên ngoài phong ấn huyết sắc, tộc công cùng ngũ độc đại bộ hai tay đang bấm niệm thần chú, vẻ mặt dữ tợn, sát khí tràn ngập. Nhưng mà rất nhanh lão liền biến sắc. Biến chuyển đầu tiên, độc xà tử vong. Thân thể lão theo bản năng lui về phía sau, nhưng mà vừa mới rời khỏi một bước, vẻ mặt lập tức thay đổi. Lần này mơ hồ xuất hiện khiếp sợ, bởi vì lúc này chính là lúc độc thiềm bị một quyền của Mạnh Hạo đánh cho sụp đổ. Sau đó tộc công của ngũ độc đại bộ này chợt co rút lại hai mắt. Không xong. Lão không một chút do dự, thân mình lui ra phía sau, đồng thời tay phải nâng lên, muốn chặt đứt liên hệ ngầm giữa bản thân và thuật pháp. Nhưng trong một khoảnh khắc này, liên hệ sắp bị chém đứt đột nhiên mi tâm của tộc công ngũ độc đại bộ, rõ ràng xuất hiện dấu ấn hắc nguyệt. Ấn ký này chợt lóe một cái, ầm ầm bùng nổ. Tiếng nổ vang mãnh liệt như là sấm sét nháy mắt nổ bung ở trong đầu của tộc công ngũ độc đại bộ, giống như là có một thanh kiếm sắc vô hình đâm vào thức hải của lão, khiến cho tộc công của ngũ độc đại bộ phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng rút lui, vẻ mặt hoảng sợ, tay phải đã quyết đoán chặt đứt liên hệ giữa bản thân và độc ngô. Chặt đứt xong, tộc công của ngũ độc đại bộ lại phun ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Tu vi của người này vậy mà đã cường đại đến mức này rồi. Tộc công của ngũ độc đại bộ hô hấp dồn dập, nhưng mà ngay sau đó trong mắt lại càng lộ ra vẻ dữ tợn mãnh liệt. Cũng may lão phu đã lên kế hoạch trước cho việc này. Lấy thiên huyết, tuy nói không thể giết chết hắn, nhưng mà lại phong ấn hắn. Bằng không, trận chiến tranh này, cho dù ngũ độc đại bộ ta có thể thắng, cũng phải trả giá thê thảm bằng nghiêm trọng. Tuyệt đối không thể để người này phá tan phong ấn. Yêu linh hẳn đặt trên người quán, như vậy ta chỉ cần phong ấn hắn hoàn toàn, đợi sau khi diệt sát ô thần ngũ bộ xong, lấy thực lực toàn tộc, hủy diệt cả thân xác và linh hồn của người này, hồn phi phách tán. Khóe miệng tộc công của ngũ độc đại bộ lộ ra một chút dữ tợn, không có đưa thêm một chút thần thông nào vào trong phong ấn huyết sắc nữa, mà ở bên ngoài bố trí những hắc phong, những phong ấn khác, từng tầng một nhất định phải hoàn toàn phong kín Mạnh Hạo ở bên trong. Cuộc chiến giữa ô thần ngũ bộ và ngũ độc đại bộ vẫn tiếp tục. Thế cục chiến bại đang là dần xuất hiện. Tử vong của ô thần ngũ bộ càng ngày càng gia tăng, yêu đàn cũng vậy. Ngũ độc đại bộ cũng phải trả giá cực kỳ đắt, nhưng mà vẫn ít hơn ô thần ngũ bộ một chút. Do áp chế từ chiến được đình phong, khiến cho ô thần ngũ bộ ở trong trận chiến này đang nhanh chóng xuất hiện cục diện là tan vỡ. Mạnh Hạo ở trong phong ấn huyết sắc chỉ nghĩ tới nhiều phương pháp để đột phá nơi này, nhưng mà cũng không cách nào làm được. Thuấn gì cũng tốt, pháp bảo cũng vậy, thậm chí tam vĩ phiên Mạnh Hạo cũng đều lấy ra rồi, có thể lay động phong ấn huyết sắc này nhưng mà không cách nào phá vỡ trong thời gian ngắn. Hắn đã thử hết thảy phương pháp, cho dù là Liên Hoa kiếm trận hay là ba cái bộc kiếm kỳ dị kia đều không thể nhanh chóng chiếm bờ ra phong ấn huyết sắc này. Cho dù là kiếm tiên của Hàn Sơn, dựa theo tính toán của Mạnh Hạo cũng cần ít nhất là một ngày mới có thể đánh tan phong ấn này. Cuối cùng lựa chọn duy nhất trước mặt Mạnh Hạo chính là đạp ca kiếm khí. Hai mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, ở bên ngoài thân thể tiểu khí chậm rãi tản ra. Huyết này ẩn chứa nhân quả, là huyết của một đời lão tổ nào đó chưa biết của quý gia. Chỉ là một giọt máu này đã vĩnh viễn có lực lượng cường đại như vậy. Vậy thì người này thùa sinh thiền phải cường hãn đến mức độ nào chứ? Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động. Trong khi tiểu khí tung hoành thì đạp ca kiếm khí trong cơ thể quán cũng nhanh chóng ngưng tụ. Hắn không thể nghĩ ra được phương pháp nào khác cả. Giờ phút này phương pháp duy nhất chính là đạp ca kiếm khí. Cho dù dùng như vậy cũng có chút đáng tiếc, có thể phá vỡ hay không cũng còn chưa biết. Nhưng Mạnh Hạo biết một điều, Ô Thần Ngũ Bộ không chịu được bao lâu nữa. Giờ phút này hắn thở sâu, trong nhắm mắt xuất hiện, chuẩn bị xuất đạp ca kiếm khí ra. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm dấu hiệu của phong ấn huyết sắc, nhìn máu tươi mấp máy, bỗng nhiên thân thể Mạnh Hạo chấn động một cái. Huyết, huyết. Trong đầu Mạnh Hạo nháy mắt như đã có một đạo thiểm điện đổ vang, một ý niệm cực kỳ lớn mật, thậm chí là có thể nói là điên cuồng đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Ý nghĩ này khiến cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, khiến cho đạp ca kiếm khí ngưng tụ trong cơ thể hắn, khi sắp tràn ra thì lại xuất hiện chần chờ. Hồn huyết. Đây là hồn huyết của quý gia, mà trong tay ta đã có hồn huyết của tu sĩ thuộc chuẩn ngạch của quý gia năm đó. Nếu thêm một giọt máu trước mặt này, chính là hai giọt. Mà trong mặt nạ huyết sắc còn có phong ấn quý thập cửu, cũng có thể lấy hồn huyết của lão ra. Như vậy ta đã có ba giọt huyền, ta đã có ba giọt hồn huyết vĩnh viễn của người trong quý gia. Dựa theo phương pháp huyết tiên là có thể luyện ra huyết thân tầng thứ nhất. Nếu có thể lại đạt được ba giọt nữa, có thể thành huyết linh, đạt được 9 giọt huyết hồn thì lột xác làm huyết thần. Huyết thần có lực phản tổ, tái hiện thân ảnh của mấy cường giả mạnh nhất giấu trong huyết mạch quý gia, có được một phần tiên uy từ người nào đó trong số bọn họ. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ý nghĩ này trong đầu óc của hắn nhanh chóng lan tràn, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thức hải. Hắn đột nhiên cảm giác được lúc này đây, đối với chính mình mà nói, có lẽ là một hồi cơ duyên. Bỏ lỡ việc này, hắn muốn đạt được quý huyết, kỳ thực gian nan, nhất là cái giọt máu tươi này, rõ ràng không giống bình thường, lai lịch thật lớn. Ta không nhất định phải chém mở phong ấn huyết sắc này, ta có thể lựa chọn ở trong này luyện chế huyết thần quý gia của ta. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt dần dần lộ ra quang mang cường liệt. Như vậy hiện tại ta cần chính đã đạt được huyết của quý thập cực. Trong mắt của Mạnh Hạo chợt lóe tinh mang, sau khi cân nhắc lập tức lộ ra quyết đoán. Tay phải nâng lên, trực tiếp điểm lên mi tâm trên mặt nạ huyết sắc. Linh thức ầm một tiếng, trực tiếp dũng mãnh lao vào trong mặt nạ huyết sắc, hiện ra trước mặt quý thập cửu đang bị tam vĩ phiên phong ấn. Quý thập cửu giờ phút này là cực kỳ suy yếu, nhưng cặp mắt của lão cũng là mang theo tia sáng kỳ dị. Lão cảm nhận được một hơi thở ở bên ngoài, tồn tại ý chí tổ tiên của quý gia bọn họ. Rốt cục là ai? Việc này không có khả năng. Lão tổ đã như thế, tại sao có thể có máu của tổ tiên lão như vậy? Đã vượt qua lịch sử gia tộc, người đó là ai? Mạnh Hạo đến cũng không thể khiến cho quý thập kiều chú ý. Tâm thần của lão còn đang chấn động. Nhưng mà vào lúc này, ở trong thế giới mặt nạ huyết sắc, ngưng tụ ra thân thể Mạnh Hạo, vẻ mặt lộ ra một chút tàn nhẫn, tay phải nâng lên, không một chút do dự, điểm một chút để mi tâm của quý thập kiều. Quý thập kiều biến sắc, sau đó đổi thành dữ tợn, không đợi lão dễ dụa, hơi thở của Liên Hoa kiếm trận từ trên người của Mạnh Hạo khuếch tán ra, dung nhập vào trong mặt nạ huyết sắc, giáng đâm trên người quý thập cửu. Người có thể phản kháng và dãy dụa, ta cũng không để ý ở trên người của ngươi đạt được tin tức quý giá. Lúc này ta muốn một giọt hồn huyết của ngươi. Ngươi dãy dụa cũng tốt, cự tuyệt cũng vậy, dù là phản kháng thì cũng đều vô dụng thôi. Nếu như ngươi thuận theo ta, lấy xong liền đi. Nếu như ngươi dãy dụ, ta cho dù là diệt sát hồn của ngươi thì cũng phải lấy ra họ giọt hồn huyết này. Mạnh Hạo âm trầm mở miệng, hai mắt khép kín, vận chuyển toàn bộ tu vi, tứ đại đồ đằng biến ảo, lấy toàn bộ lực thúc dục huyết tiên đại pháp thu lấy hồn huyết của quý thập cửu này. Khí tức của liên hoa kiếm trận giáng lâm, lực lượng tuế nguyệt được tràn ra. Cùng lúc đó, để bảo đảm thành công, Mạnh Hạo thậm chí còn gọi cả huyết ngao đang ngủ say. Huyết ngao ngủ say trong những năm gần đây dần dần xuất hiện một ít buông lỏng. Mạnh Hạo có thể cảm giác được nó đã sắp thức tỉnh. Sắc mặt quý tộc kiều đại biến, lão có thể nghe được sát khí và ác liệt trong lời nói của Mạnh Hạo. Lão không một chút hoài nghi, tính chân thật trong lời nói mà Mạnh Hạo nói với bản thân. Giờ phút này tâm thần chấn động, nhưng mà nếu không dễ dụa, lão sao có thể cam tâm? Chỉ có điều, khi lực lượng tuế nguyệt giáng lập, đầu tiên là khiến cho lão biến sắc, sau đó tam vĩ viên gào thét quấn động, khiến cho lão lập tức hô hấp dồn dập, cuối cùng hơi thở huyết ngao tiến đến. Đó là tấn công ẩn chứa lực lượng của trảm linh, khiến cho quý thập kiều lập tức cảm nhận được quyết tâm của Mạnh Hạo, lại càng có một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Giờ khắc này, lão chợt phát hiện, Mạnh Hạo không giết lão, không phải là do không thể, mà là không muốn thôi. Nhưng mà vào lúc này bản thân chống đối lại đối phương, như vậy sinh tử có lẽ ở ngay một cái chớp mắt này. Lão cảm nhận được quyết đoán của Mạnh Hạo, nội tâm lập tức rối rắm. Khi Mạnh Hạo cưỡng ép thu hồn huyết của quý gia thập cửu tổ, thì cuộc chiến của Ô Thần Ngũ Bộ và Ngũ Độc Đại Bộ bên ngoài đã đến hồi gay cấn. Thiên Phương Thú căn bản không phải là đối thủ của Tam Đại Đồ Đằng Thánh Tổ. Cho dù là Chim Anh Vũ và Miếng Mỡ Đông thì cũng không ngừng bị thương. Giờ phút này thân thể nổ vang, hơi thở suy yếu, nhưng mà vẫn gào rú, kiềm chế Tam Đại Đồ Đằng Thánh Tổ này, để chúng nó không thể vượt qua bản thân. Ở giữa không trung, trưởng lão Nguyên Anh của Ô Thần Ngũ Bộ, ai nấy sắc mặt đều trắng mét, phun ra máu tươi. Thương thế của bọn họ càng trở nên nghiêm trọng. Giờ phút này giống như là dầu hết đèn tắt vậy. Còn có những tộc nhân khác cũng ở bên trong chém giết, tử vong thê thảm mà nghiêm trọng. Song phương gần như là lấy cái chết đổi lấy cái chết. Tiếng nổ tự bạo truyền khắp bát phương. Chiến trường bên phía yêu đàn cũng như vậy. Đại Mao trọng thương, Man Cự Nhân cũng đã phun máu tươi, còn Cổ Lạp sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Tộc công Ô Thần thiêu đốt đã sắp tới cực hạn. Giờ phút này sức sống tiêu hao, khiến cho toàn thân của ông ta tràn đầy tử khí, nhưng mà vẫn liều chết kiềm chế đại tế tự của Ngũ Độc Đại Bộ. Thánh Tổ Đại Nhân, chúng ta sắp kiên trì không nổi rồi. Thánh Tổ Đại Nhân, mời mau chút phá tan phong ấn. Thánh Tổ Đại Nhân, từng trận kêu gọi nội tâm truyền khắp bốn phía. Đây không phải là thanh âm, mà là ý thức của mọi người trong Ô Thần Ngũ Bộ dung hợp cùng một chỗ, sau đó hóa thành thành ý. Khi ý chí này quanh quẩn trong phong ấn huyết sắc, đôi mắt đang nhắm nghiền của Mạnh Hạo bỗng mở bừng. Một giọt hồn huyết bay ra từ trong mặt nạ huyết sắc, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Sắc mặt Mạnh Hạo hơi tái, hồn huyết của quý thập kiều lấy ra cũng không có dễ dàng gì. Nếu không phải Mạnh Hạo lúc này đã hùng mạnh hơn trước đây rất nhiều, thì e là cũng khó có thể lấy ra được. Nhưng dù là như thế thì vẫn mệt mỏi như người đã đại chiến cường địch nhiều ngày vậy. Nhưng mà bây giờ không phải lúc thích hợp để nghỉ ngơi. Tay phải vung lên, ở bên cạnh hồn huyết của quý thập kiều lại lập tức xuất hiện một giọt hồn huyết khác. Huyết này là một tên thiên kiêu trong chuẩn ngạch của quý gia, bị Mạnh Hạo giết chết năm đó ở ngoài vãng sinh động. Thêm giọt hồn huyết hóa thành từ phong ấn huyết sắc, tổng cộng là 3 giọt. Mạnh Hạo thở sâu, không chút do dự hai tay bấm niệm thần chú, triển khai huyết tiên đại pháp, luyện chế huyết thần. Dung! Mạnh Hạo khẽ quát một tiếng. Hai giọt máu tươi trước mặt hắn lập tức dung hợp, sau đó chợt lóe, bay thẳng đến vách tường huyết sắc xung quanh. Ở trong phút chốc liền hòa tan vào nhau. Huyết là đồng nguyên, cho nên tương dung. Sau khi dung hợp, Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, hai tay không ngừng bấm niệm thần chú. Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống trên mặt hắn. Hai tay quán càng lúc càng nhanh, từng dấu ấn không ngừng mà đánh ra. Phong ấn huyết sắc này thế nhưng lại bắt đầu co rút một cách quỷ dị. Khi phong ấn co rút, hình như đã có từng tiếng giống giận vô hình long trời lở đất truyền khắp trong phong ấn huyết sắc, truyền ra cả ngoài phong ấn huyết sắc, chấn động toàn bộ chiến trường, khiến cho tộc nhân ngũ độc đại bộ nguyên hội sắc mặt đại biến. Cho dù là tam đại đồ đằng thánh tổ kia cũng hiện lên vẻ mặt hoảng sợ. Lại truyền vào trong tai của người Ô Thần ngũ bộ, làm cho tinh thần của bọn họ rung lên. Huyết đoàn do phong ấn huyết sắc hóa thành kia, lúc này trong mắt mấy vạn người bốn phía chính là vạn vẹo một cách quỷ dị, không ngừng mà co rút lại. Tộc công của ngũ độc đại bộ biến sắc, lòng của lão chẳng biết tại sao có hết hồn, cũng có một cỗ cảm giác không ổn đang điên cuồng nảy sinh. Tộc công của ngũ độc đại bộ gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm thần chú, không ngừng ra cố phong ấn. Nhưng mà vào lúc này, tiếng động nổ vang kinh thiên quanh quần, huyết đoàn kia từ cỡ 10 trượng lúc trước đã nhanh chóng co rút lại, giờ phút này chỉ còn lại có 5 trượng. Hơn nữa trong khi co rút, huyết đoàn nổi lên hơn 2 vạn cái khuôn mặt. Mấy cái mặt đó méo mó vặn vẹo, bọn chúng đều là linh hồn của ngũ độc đại bộ dung nhập vào trong thiên huyết, cũng chính là nơi khống chế ý thức của huyết này. Lúc này trong miếng tiếng nổ vang có hơn 1 vạn gương mặt nháy mắt bị buộc bắn ra. Huyết đoàn kia đã co rút, đã chỉ còn có 3 trượng. Một cỗ cảm giác tinh thuần khoảnh khắc hiện lộ ra, long trời lở đất. Lại vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đến cực điểm ở trong huyết đoàn bạo phát ra. Hơi thở này nháy mắt đã vượt qua tất cả huyết thân của Mạnh Hạo từng luyện chế, kinh thiên động địa, khiến cho bầu trời thoáng chốc đỏ bừng, giống như là yêu nghiệt đang được sinh ra vậy. Khí tức này cực kỳ mạnh, thậm chí đã vượt qua cả Trảm Linh, đạt đến trình độ không cách nào hình dung, khiến sắc mặt mọi người đại biến, khiến tất cả cường giả của ngũ độc đại bộ ai nấy đều hít vào vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ tinh tường hiểu được, khi tất cả linh hồn của tộc nhân ngũ độc đại bộ đại biểu đã bị bước ra khỏi huyết đoàn này, thì đó cũng đại biểu cho huyết này hoàn toàn không có sự khống chế của ngũ độc đại bộ nữa. Trong tiếng nổ vang cũng có thanh âm là nộ hống quanh quần như lôi đình truyền khắp bát phương, chấn động tất cả tu sĩ, tất cả yêu đàn trên chiến trường, còn có đồ đằng thánh tổ của ngũ độc đại bộ. Thời điểm khi tất cả bọn họ đều biến sắc, thì tiếng động nổ vang lại truyền ra, lại có mấy ngàn linh hồn của ngũ độc đại bộ bị ép ra. Khí tức kinh khủng ngập trời, thiên địa biến sắc, phong vân quét ngang, thế giới trong khoảnh khắc đã trở thành hoàng tuyền huyết sắc. Không thể để người này thoát khốn được. Tộc công của ngũ độc đại bộ phát ra tiếng gào rú thể lực, thân thể lao mạnh ra, liều mạng nên ngăn cản. Bên đại tế tử cũng liều mạng bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Thoát khỏi tộc công ô thần ngũ bộ, lao thẳng đến nơi đây. Ở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ và lo lắng, cùng ngăn cản. Còn có tam đại đồ đằng thánh tổ của ngũ độc đại bộ nữa. Một cỗ hơi thở khiến cho chúng nó kinh hãi, đang quấn động đất trời từ trong huyết đoàn cuồng vũ kia, khiến cho chúng nó hoảng sợ vô cùng. Giờ phút này không tiếc phá giải, giờ phút này không tiếc phải trả giá, vận dụng lực lượng tín ngưỡng, thứ đối với chúng mà nói là vô cùng quý báu, phá tan phong tỏa của đám thiên phương thú, nháy mắt tiến đến, đồng thời là gia cố phong ấn. Tuyệt đối không thể để choán đi ra, tuyệt đối không thể. Các tế tự khác của ngũ độc đại bộ giờ phút này cũng đều liều mạng bị thương. Có 5 người vọt tới, trong tâm thần khiếp sợ, hoàng hốt triển khai phong ấn đối với huyết đoàn đang co rút lại. Tập hợp 7 tu sĩ nguyên anh, 3 đồ đằng thánh tổ, một cỗ lực lượng phong ấn mạnh mẽ nháy mắt đã đánh tới huyết đoàn. Ô thần ngũ bộ ở bốn phía điên cuồng, bọn họ ầm ầm vọt tới. Ngũ độc đại bộ sống chết ngăn cản, chiến tranh lập tức trở nên thảm thiết hơn. Nhưng cho dù lực lượng đỉnh cao của ngũ độc đại bộ đều đang phong ấn huyết đoàn, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản huyết đoàn này co rút lại. Ngay khi huyết đoàn chỉ nhỏ còn một trượng, tất cả linh hồn của ngũ độc đại bộ ở trên một huyết đoàn lập tức bị ép ra toàn bộ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một đám gương mặt hư ảo lộ ra biểu tình thống khổ, ở trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập tứ phương. Lại vào lúc này, một cỗ khí tức càng khủng bố từ trên huyết đoàn bạo phát ra. Hơi thở này cực kỳ cường, khi nó khuếch tán, lập tức khiến cho bảy tu sĩ nguyên anh ở bốn phía đều giống như là hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt. Từng người đều bị hơi thở này trùng kích, tiếp đó là thức hải vù vù phun ra máu tươi. Ba đồ đằng thánh tổ kia thì thân thể run lên, ở trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ và kinh hoàng trước nay chưa từng có, thậm chí đến cả linh hồn cũng phải run rẩy. Lúc này trên huyết đoàn đã không còn bất cứ linh hồn nào của ngũ độc đại bộ nào nữa. Huyết đoàn này nháy mắt mất đi tất cả ý thức, đảo mắt đã bị huyết tiên thuật pháp của Mạnh Hạo thay thế được, cùng lúc đó lại thu nhỏ lại, lúc này đầy biến thành hình người. Nhân hình nọ là thân hình của Mạnh Hạo. Đánh chết người này! Tộc công của ngũ độc đại bộ gào rú thê lương, đã đến cực hạn rồi, gần như là phát cuồng. Lão hoàn toàn là buông tha cho việc phong ấn, mà là triển khai thần thông giết chết thân ảnh huyết giác kia. Những người khác cũng vậy, ba đồ đằng thánh tổ kia cũng xuất thủ kích sát, tiếng đổ vang quanh quẩn, nhưng thân ảnh huyết giác kia lại không một chút phản ứng. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của tộc công ngũ độc đại bộ lộ ra đại biến. Mạnh Hạo này đang luyện hóa thiên huyết, hắn có thể luyện hóa huyết này thành vật của mình? Điều đó không có khả năng. Thiên huyết là một vị tổ tiên của tộc ta năm đó trong vô ý thức đạt được, trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố đến cực điểm, sao có thể là tu sĩ có thể dung hợp? Vô số năm qua, người trong bộ ta đã từng dung hợp, nhưng một toàn bộ diệt vong, lúc này mới tổng kết ra phương pháp dùng linh khống chế. Đám người tộc công đầu óc ong ong, vẻ mặt khiếp sợ. Cũng có chua xót mãnh liệt, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới chí bảo của bộ lạc của mình, vật dùng để giết chết đối phương, thế nhưng lại đang bị luyện hóa. Một khi thành công như vậy, chẳng khác nào là ngũ độc đại bộ tự mình đưa bảo vật ra. Cái loại cảm giác này là cho bọn họ nghẹn khuất đến cực điểm. Mạnh Hạo lúc này cũng đã đến thời khắc mấu chốt luyện chế huyết thân, dung hợp đã đến cực hạn. Hắn đã mãnh liệt cảm nhận được bản thân luyện chế huyết khối huyết thân này so với lúc trước luyện chế hoàn toàn bất động. Những huyết thân lúc trước so sánh với cái này như là đom đóm so cùng với mặt trăng. Huyết thân quý tộc, vậy mà lại dũng mạnh đến trình độ như vậy ư? Cái loại hùng mạnh này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Mạnh Hạo. Thậm chí hắn mơ hồ có thể cảm giác được, theo sự luyện hóa của bản thân, trong huyết này có một tia ý chí đang từ từ thức tỉnh. Đây chính là tác dụng của huyết tiên đại pháp. Dùng một vài phương thức Mạnh Hạo không hiểu được, kích phát ra một lực lượng huyết mạch ẩn giấu trong máu. Huyết càng cổ lão thì lực lượng huyết mạch lại càng thêm tinh thuần, lại càng hùng mạnh. Mạnh Hạo thở sâu, hắn hiểu được việc hiện tại cần làm là tìm cho huyết thân một hạch tâm, để thân này từ nay về sau ngưng tụ hạch tâm. Hạch tâm bất diệt, nó bất diệt. Năm đó Mạnh Hạo luyện chế mấy huyết thân kia, lúc này nhìn lại chỉ là đồ hạng hay, cho dù là dùng da của miếng mỡ đồng, nhưng mà trợ giúp đối với Mạnh Hạo lại đang không ngừng giảm bớt. Mà huyết thân sắp luyện chế thành công này, trình độ khủng bố đã vượt ra khỏi phạm chủ huyết thân, được giới thiệu trong huyết tiên đại pháp. Thậm chí có thể nói, đây là sự tình mà huyết tiên cũng không có dự liệu được. Bởi vì cho dù là huyết tiên, thì cũng chưa từng luyện chế qua một khối huyết thân quý tộc như vậy. Dù sao tộc nhân quý gia tầm thường, lấy thân phận và địa vị của huyết tiên, y chướng mắt. Mục tiêu của y là dòng chính quý tộc. Nhưng dù là dùng tộc nhân dòng chính luyện chế huyết thân, thì cũng thua xa cái huyết thân quý gia sắp sửa xuất hiện này. Bởi vì bên trong ba giọt huyết của huyết thân này, một giọt là thiên kiêu quý gia, một giọt là quý gia thập cửu tổ nhiều năm qua, mà trọng yếu nhất cũng là trọng điểm quyết định mạnh mẽ dũng mãnh khủng bố của huyết thân này là một giọt máu cuối cùng kia. Lai lịch của nó cho dù là quý thập cửu cũng nhìn không thấu, chỉ có thể xác định đó là máu của một vị tổ tiên nào đó dũng mãnh tới trình độ không thể nào đo đếm được của quý gia ở thời kỳ viễn cổ. Chính là huyết này giúp huyết thân này hoàn toàn thay đổi. Có thể nói nếu ngày sau Mạnh Hạo lại lấy được 6 giọt máu nữa dung nhập vào trong huyết thân này, giúp cho nó trở thành huyết thân, huyết thần, thì như vậy khi phản tổ hiện lộ ra chính là vị tổ tiên thần bí của quý gia kia. Từ lúc đó có lẽ mới là người nhận ra người này rốt cục sẽ là ai. Tiếng đồ vang quanh quẩn đến từ công kích của những chiến lược đỉnh cao của ngũ độc đại bộ, khiến cho bên ngoài thân thể Mạnh Hạo thân ảnh huyết sắc lòi nhoi một cách yêu dị. Nhưng mặc cho thần thông của bọn họ nổ vang như thế nào thì cũng không thể khiến cho huyết ảnh này xuất hiện nửa điểm tạm dừng. Mắt thấy huyết ảnh này càng thêm loãng, thân thể Mạnh Hạo từ từ hiện lộ ra, thậm chí là mắt thường cũng có thể thấy được huyết quang này giống như là nước chảy đang lan tràn, dần dần ngưng tụ. Sắc mặt tộc công ngũ độc đại bộ lại thay đổi. Lão đã nhận ra một cỗ khí tức kinh khủng

tốc độ cực nhanh, ở trong hoảng sợ của mọi người bốn phía, lao thẳng đến hai đồ đằng thánh tổ khác. Như là thiên tính khắc chế, hai đồ đằng thánh tổ kia giờ phút này hoảng sợ mà nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ bọn chúng dù có nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh bằng huyết thân quý tộc. Yêu đàn của ta, ta là yêu tổ của các ngươi, hôm nay các ngươi có thể tận tình giết chóc. Thanh âm của Mạnh Hạo truyền khắp thiên địa. Yêu đàn quán giờ phút này còn thừa lại hơn 40.000, tử vong gần như là một nửa. Nhưng mà trong một cái chớp mắt này, hơn 40.000 yêu đàn phát ra tiếng gào rít chấn động trời cao. Ở trên người Mạnh Hạo tại thời khắc này tràn ra yêu khí vô tận. Yêu khí này khuếch tán, nhắm mắt được những yêu đàn kia hấp thu. Mà ngay sau đó yêu đàn của Ngũ Độc Đại Bộ cũng chấn động, đều phát ra âm thanh thần phục. Dưới phản kích, Ngũ Độc Đại Bộ lập tức đại loạn. Tộc nhân thờ phụng ta, cúng bái ta, ta là đồ đằng thánh tổ của các ngươi. Người thờ phụng ta, lấy được đồ đằng ta, thù hận của chúng ta và Ngũ Độc Đại Bộ nên là một cái kết thúc rồi. Mạnh Hạo vung tay áo, thanh mộc biến ảo, biển lửa quần quận, kim vũ tràn ngập, xương thổ hàn thiên. Ô thần ngũ bộ giờ phút này còn dư mấy ngàn người, người nào người nấy mắt đỏ bừng, điên cuồng phóng về phía những tộc nhân đang liên tiếp hoảng sợ bại lui của Ngũ Độc Đại Bộ. Giết! Trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên hàn quang, thanh âm như là xuân lôi khai thiên lập địa. Huyết thần quý tộc đuổi giết hai đồ đằng thánh tổ còn lại của Ngũ Độc Đại Bộ, gào thét mà đi. Hai đồ đằng thánh tổ kia bóng dáng hốt hoảng chật vật, lập tức tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với khí thế của toàn bộ Ngũ Độc Đại Bộ. Cùng lúc đó, hơn 40.000 yêu đàn của Mạnh Hạo đồng loạt gào rú rít lên, hấp thụ yêu khí nồng đậm đến từ trên người Mạnh Hạo. Một đám lại biến dị, bộ dáng càng thêm dữ tợn, gào thét lao thẳng đến tộc nhân Ngũ Độc Đại Bộ. Thi thể trên mặt đất ước chừng hơn 1.000 bộ, giờ phút này cũng đã đồng loạt đứng lên. Đỉnh đầu mỗi một cỗ thi thể đều có một con quạ đen hư ảo. Những con quạ này là phát ra tiếng kêu người sống không thể nghe được, khiến cho những thi thể này hai mắt lộ ra hào quang màu xám, nháy mắt bay lên, gia nhập vào trong chiến cục. Tiếng nổ vang quanh quẩn, một hồi chiến tranh đỉnh cao người chết ta sống ở giữa hai tộc đàn lại triển khai. Mấy ngàn tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ giờ phút này phần lớn trên người đều mang thương tích, một đám người mắt đỏ lên điên cuồng lao ra. Bất kể là những tộc nhân gốc của Ô Thần Ngũ Bộ hay là những người bộ lạc khác trong hai năm qua quy thuận, bọn họ đều bỏ ra tất cả lực lượng tu vi, bởi vì bọn họ hiểu được một trận chiến này bên thất bại không còn người sống. Một trận chiến không có cơ hội đầu hàng. Bất kể là Ngũ Độc Đại Bộ hay là Ô Thần Ngũ Bộ đều là kẻ thù không đội trời chung của nhau, khiến cho hai cái bộ lạc này một phương thất bại nhất định là toàn bộ diệt vong. Đây là diệt tộc, hoàn toàn diệt tộc. Tại bên trong chém giết ngập trời này, Mạnh Hạo ra tay. Đáy lòng hắn sát khí mãnh liệt, phong ấn lúc trước nếu không phải là hắn có huyết tiên đại pháp, có thể dùng hai giọt hút, hai giọt hồn huyết của quý gia, thì trong phong ấn kia hắn rất khó mà phá vỡ. Nhất là trận phong ấn này là kế hoạch muốn diệt Ô Thần Ngũ Bộ. Kể từ đó, sát khí Mạnh Hạo đối với Ngũ Độc Đại Bộ vốn đã rất mãnh liệt, liền đạt đến đỉnh phong. Một tên cũng không để lại, không cần người quy thuận. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe hàn quang, thân mình cất bước gào thét mà đi, lao thẳng đến những chiến lược đỉnh cao của Ngũ Độc Đại Bộ. Những tế tự nguyên anh kia tốc độ rất nhanh, thân thể khoảnh khắc là hóa thành hắc nguyệt, đã trở thành một luồng khói nhẹ. Tộc cầu Ngũ Độc Đại Bộ giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Mạnh Hạo thoát khốn vốn là một bố tạ đập vào trong lòng của bọn họ, nhưng mà ngay sau đó thân ảnh huyết sắc khủng bố kia nháy mắt hút khô một vị đồ đằng thánh tổ của Ngũ Độc Đại Bộ bọn họ. Sau đó thứ đáng sợ này lại hóa thành một đòn tấn công mãnh liệt, khiến sắc mặt lão cùng với tất cả tộc nhân của Ngũ Độc Đại Bộ đều là tái nhợt. Hôm nay liên quan đến tồn vong của bộ lạc, tộc công Ngũ Độc Đại Bộ cười thả một tiếng, sau đó hai mắt lộ ra ý bất chấp tất cả, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Tu vi âm âm bùng nổ, hơi thở dũng mãnh của nguyên anh hậu kỳ chợt khuếch tán lao thẳng đến Mạnh Hạo. Còn có vị đại tế tự kia hai mắt cũng chợt lóe hàn quang, cùng với tộc công hai người một tả một hữu nhắm phía Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang quanh quẩn. Ở khoảnh khắc khi ba người va chạm với nhau, Mạnh Hạo hóa thành hắc nguyệt chợt lóe, khói nhẹ khoảnh khắc mà đi, trực tiếp là xuyên qua giữa hai người Độc Công và Đại Tế Tự. Tốc độ rất nhanh, khiến sắc mặt của Độc Công và Đại Tế Tự Ngũ Độc Đại Bộ lại càng thêm tái. Tốc độ nhanh thật. Hai người co rút hai mắt, mạnh mẽ quay đầu. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết chợt từ nơi không xa truyền đến. Đó là một tế tự bình thường của Ngũ Độc Đại Bộ. Tù vi Nguyên Anh sơ kỳ, giúp lão ở đây nhiều khi là cũng là bá chủ một phương. Nhưng mà lúc này khi đối mặt với Mạnh Hạo, hắn chỉ sử dụng thức thần thông thứ nhất của huyết tiên, liền trực tiếp giết chết người này. Đây là người thứ nhất. Mạnh Hạo vung tay phải lên, máu thịt sụp đổ trước mặt tung bay về phía sau. Mắt lạnh nhìn Tộc Công của và Đại Tế Tử, thản nhiên mở miệng. Hắn vừa dứt lời, Tộc Công Ngũ Độc Đại Bộ hai mắt chợt lóe, tay phải chỉ về phía trước. Bốn phía Mạnh Hạo lập tức nổ vang ngập trời, sương khói ngũ sắc lơ lửng bay tới, nhắm mắt bao phủ vị trí của Mạnh Hạo. Khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra một chút trầm trọng, thân thể bị sương khói nhiều màu bao phủ. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Nơi xa là một tế tự nữa của Ngũ Độc Đại Bộ, thân thể run rẩy, bị Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện trước người, trực tiếp bóp cổ, giơ lên cao, bóp chặt lấy yết hầu. Nổ vang quanh quẩn, huyết nhục văng tung tóe. Bóng dáng của Mạnh Hạo biến mất, ở trước khi biến mất thanh âm lạnh như băng quán, quanh quẩn bát vực. Đây là người thứ hai. Đại tế tử Ngũ Độc Đại Bộ ngửa mặt lên trời gào một tiếng, vẻ mặt vặn vẹo, hai tay bấm niệm thần chú. Nhấn xuống dưới một cái, ngay lập tức một mảnh hào quang năm màu khuếch tán ra, trực tiếp bao phủ bát vực. Ở cách đó không xa, Mạnh Hạo đã dung nhập hư vô, lộ ra một ít bóng dáng gợn sóng. Sẽ không còn người thứ ba. Trong mắt Đại Tế Tự sát khí mãnh liệt, thân thể trong khoảnh khắc cất bước đi tới, thẳng về phía Mạnh Hạo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở phía xa trong thiên địa, một tiếng gào rú mang theo tuyệt vọng, kinh thiên động địa, nổ vang vọng lại. Thanh âm này đến từ Đồ Đằng Thánh Tổ của Ngũ Độc Đại Bộ. Thanh âm thê lương, giống như ẩn chứa sợ hãi và hoảng sợ trước tử vong của Đồ Đằng Thánh Tổ này. Khi khuếch tán bát phương, mọi người nơi này có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa trong thiên địa, ở bên trong một mảnh hồng quang ngập trời, một con cóc thật lớn, thân thể rất nhanh héo rũ, như là bị hút đi toàn bộ sức sống vậy. Cùng lúc đó, tộc nhân Ngũ Độc Đại Bộ lập tức có không ít người thân thể run rẩy, phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Độc Thiềm Thánh Tổ ngã xuống. Năm vị Thánh Tổ Ngũ Độc Đại Bộ ta, hai bị phong ấn, hai ngã xuống. Hiện giờ chỉ còn Độc Ngưu Thánh Tổ, nhưng người đang bị đuổi giết. Lẽ nào trời muốn diệt Ngũ Độc Đại Bộ ta? Từng trận âm thanh tuyệt vọng từ trong những tộc nhân Ngũ Độc Đại Bộ truyền xuống. Trận chiến tranh này cũng không có vì vậy mà tạm dừng, mà là cùng với việc Ngũ Độc Đại Bộ suy yếu trên phạm vi lớn, càng là mãnh liệt hơn. Tiên Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Chào bác Giang nhé, cảm ơn bác Giang. Đang hơi đau họng bác ạ. Dạo này đọc hơi nhiều. Xin chào mọi người nhé.